Gia Tường Ký, chương 16, đối tượng tha thiết ước mơ Gia Tường. Góc truyện audio.com. Những ngày này, thời tiết tốt lên nên trời ấm lại, mặt trời tỏa sáng chiếu xuống làm cho nhân gian đều trở nên hòa thuận vui vẻ. Ngọc Trúc bảo Phó Dịch mang một cái bàn ra ngoài sân, phủ lên trên một cái đệm mềm mại, bảo Cận Liễu Liễu bồi Cổ Vưu Trấn chơi cờ vây dưới ánh mặt trời tìm niềm vui. Cận Liễu Liễu ở nhà từng có một chút kiến thức cờ vây, là vì cha nàng tải thời điểm thân thì còn hoạt động được lôi kéo nàng dạy nàng một chút. Cận Liễu Liễu còn nhớ rõ bộ cờ vây bảo bối của cha, đã không biết dùng đã bao nhiêu năm rồi, trên quân cờ đều có chút tổn hại, nhưng là mỗi một quân cờ, đều được mẫu thân nàng lau sạch sẽ. Mẫu thân nàng cả, đời này không biết chữ nhất viết như thế nào, lại có chút tự hào được gả cho một nam nhân học thức đầy mình. Cho nên cam tâm tình nguyện gánh, vác tất cả những việc khổ lao quanh năm hết xong việc đồng ruộng lại đến chăm lo việc trong nhà, vừa là vì cha nàng thân thể không tốt cũng là bởi vì mẫu thân nàng cảm thấy tay người đọc sách là không thể dùng để làm việc. Mới trước đây, trong nhà Cận Liễu Liễu chỉ cần còn có thể đủ tiền trả tiền cơm, mẫu thân nàng liền tuyệt đối sẽ không quấy dày cha nàng đang dạy nàng học bài biết chữ. Lúc trước cũng là bởi vì muốn nàng đọc sách hiểu được lý lẽ, giống bộ dáng một tiểu thư khuê cắt cả được cho người tốt gia tâm. Ai biết người tính không bằng trời tính, Cận Liễu Liễu mang theo một bụng thi thư cũng không giả được bộ dáng tiểu thư, cuối cùng bị bán vào Cổ gia làm thiếp. Bởi vì phơi nắng quá lâu, Cổ Vưu Trấn cũng có chút không yên lòng, trong đầu hỗn loạn thầm muốn ngủ gật. Nếu muốn thật sự chơi cờ vây, ai lại muốn cùng Cận Liễu Liễu này chơi a, kỳ nghệ không tốt lại thường thường vì không thể đi nước kế bảo đảm cái. Miệng nhỏ nhắn liền quyệt thật cao, miệng nói lầu bầu cũng không biết là đang nói cái gì. Bất quá dù sao là giết thời gian, xem tiểu nha. Đầu này tề mi lộng nhãn cũng có chút thú vị, chính là từ lúc xảy ra cái chuyện lần trước liền rất hiếm thấy biểu tình phong phú của nàng. Thường xuyên là đang êm đẹp liền trở nên ngây ngốc, Cổ Vưu Trấn hỏi qua đại phu bên người mình, nàng có phải hay không bị sốt đến hồ đồ. Đại phu nói cái này cũng có khả năng, hoặc là do tâm bệnh gây ra. Cổ Vưu Trấn không biết làm thế nào, chỉ có thể tùy nàng, dù sao trong lòng hắn vẫn là cảm thấy có chút lỗi lầm. Hoàn hảo là một cô nương, vui vẻ hoạt bát vừa nạp vào cửa nhà hắn xong, cũng chưa quá 3 tháng, còn thiếu chút nữa là bị nâng đi ra ngoài. Cổ gia nhà hắn không phải cái loại nhà cao cửa rộng ăn thịt người, chuyện này nếu là truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể hết sức đối tốt với nàng một chút, đừng nháo ra chuyện gì nữa là tốt lắm rồi a. Về phía Lý thị hắn cũng không thể nào hỏi đến, bởi vì biết cha hắn dựa vào Lý gia nhiều lắm, vì thế hắn tuyệt đối không thể đối người vợ này có nửa điểm không tốt. Bất quá Cổ Vưu Trấn biết Lý thị uy hiếp hắn, dặn Ngọc Trúc tìm một thầy bói toán đến, cho hắn mấy chục lượng bạc, bảo hắn đi nói dối Lý thị. Thầy bói ngạc nhiên nói với Lý thị, tam thiếu phu nhân lúc trước vào phủ là thuận theo thiên mệnh, từ lúc vào phủ xong thiếu gia thân mình cũng tốt hơn nhiều, nếu tam thiếu phu nhân có cái gì sơ suất, chỉ sợ thiếu gia cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Lý thị bất chợt bị dọa cả kinh, cho dù có thống hận Cận Liễu Liễu như thế, góc truyện audio.com, nào đi nữa, cũng không dám lấy thân thể Cổ Vưu Trấn ra nói giỡn. Cho nên sau ngày đó, nàng rốt cuộc không tìm Cận Liễu Liễu gây phiền toái nữa, chính là trong đầu oán hận cũng không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết. Liễu Liễu, Liễu Liễu, linh hồn nhỏ bé của ngươi đâu? Đợi hồi lâu, Cận Liễu Liễu cầm một quân cờ lại tiếp tục ngồi ngây ra, Cổ Vưu Trấn hắng giọng không được liền lớn tiếng kêu nàng. Ân, cái gì? Nàng mở to hai mắt một lát sau mới nhớ tới mình đang bồi thiếu gia chơi cờ, vì thế lại nghĩ nghĩ, đem quân cờ tùy tiện đặt xuống một chỗ, Cổ Vưu Trấn nheo mắt lại. Ngươi gần đây thời điểm không yên lòng càng ngày càng nhiều, đang suy nghĩ cái gì đâu? Không đâu, không nghĩ cái gì. Cận Liễu Liễu ánh mắt lóe ra, vừa thấy đã biết là đang gạt người. Cổ Vưu Trấn thở dài, vừa định mở miệng giáo huấn nàng, liếc mắt thấy Ngọc Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, đành phải áp chế cơn tức lớn tiếng nói. Vậy, hay đổi người, Ngọc Trúc ngươi tới bồi ra chơi cờ. Ngọc Trúc cười đáp ứng thay cho Cận Liễu Liễu, để cho nàng ngồi ở một cái ghế nhỏ ở bên cạnh, xoa bóp chân cho Cổ Vưu Trấn. Cận Liễu Liễu làm theo, trên tay máy móc xoa hai chân rắn chắc của Cổ Vưu Trấn, trong lòng lại hãy còn tính toán. Nàng rốt cuộc làm thế nào mới tốt đâu, nàng bình thường trừ bỏ ở sân của mình chính là đến chỗ Cổ Vưu Trấn, trừ bỏ Cổ Vưu Trấn và vài thị vệ không ngừng thay đổi cùng với vài phó dịch gầy teo nho nhỏ, cũng chỉ nhận thức đại quản sự cùng Ngọc Trúc là hai nam Nhân, đại quản sự rất già nên không nói, Ngọc Trúc càng không thể được, hắn còn là tâm phúc của Cổ Vưu Trấn a, khó a, thật khó. Một ngày này, Cổ Vưu Trấn bởi vì muốn đi ra ngoài đi bộ, để lại nàng một ngày rảnh rỗi, vừa vặn trong nhà sửa phòng ở, phòng chữ thiên nhỏ trong viện nàng cũng có vài hạ nhân đến chát lại tường. Nàng đi ra khỏi phòng, đột nhiên nhìn thấy một hạ nhân trong đó, nhất thời hai mắt sáng ngời. Người nọ lớn lên thấp lè tè, thắt lưng rắn chắc, da đen nhèm, trời rất lạnh. Cũng kéo trần nửa cánh tay, lộ ra trên cánh tay kia là một cơ bắp rắn. Chắc a, ở cổ cơ bắp cũng nổi lên rất rõ. Cận Liễu Liễu vừa thấy hắn, nước mắt đều nhanh rơi xuống như châu ngọc. Người này cùng với tiểu thợ rèn ở cửa thôn bọn họ rất giống nhau a, nàng nhất thời liền kích động, đây tuyệt đối là lão thiên gia ban cho nàng phu quân a, không nói hai lời, nàng ân cần kêu Tiểu Liên nấu nước pha trà, tiếp theo dùng rót đầy những chén lớn, đưa đi cho mấy người kia uống. Những hạ nhân này thụ sủng nhược kinh, tam thiếu phu nhân tuổi trẻ mỹ mạo tự tay bưng trà tới, nào có đạo lý không uống. Vì thế thừa dịp nghỉ tạm, một đám đều xuống khỏi nóc nhà, ngồi ở đầu sân uống trà. Cận Liễu Liễu đứng riêng ở cạnh cái người rất giống tiểu thợ rèn kia, nói với hắn. Ngươi tên là gì? Hạ nhân kia mừng không kịp nhanh chóng nói. Tiểu nhân là Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu, tên rất hay, vừa nghe đã thấy là người rất có khí lực. Nhị Nghiêu ngốc ngốc nở nụ cười hề hề. Cũng không phải thế sao, nhà chúng ta có vài huynh đệ, chỉ có tiểu nhân là khí lực lớn nhất. Tam thiếu phu, nhân đừng xem tiểu nhân thấp bé, ta một lần có thể xách 4 thùng nước. À, vừa nghe hắn nói như vậy, Cận Liễu Liễu liền càng thêm cao hứng. Đây mới là nàng tha thiết ước mơ à, cái gì Cổ Vưu Trấn, cái gì hái hoa tặc, làm sao có thể lớn lên tốt bằng một nửa Nhị Nghiêu này. Nàng vốn, góc chuyện audio.com, nghĩ tùy tùy tiện liền tìm một ngòi ứng phó một chút là được, bỗng chốc ông trời đưa đến một người giống như tình nhân trong mộng trong lòng. Nhất thời nhảy nhót, lập tức muốn thực thi thủ đoạn. Nàng vốn là sinh ra mỹ mạo, mấy ngày nay bởi vì dưỡng bệnh, hai má tròn lên một ít, cười rộ lên liền xinh đẹp chẳng kém gì đóa hoa nở rộ. Vài kẻ làm cu ly hạ nhân làm sao chịu được trước nụ cười như vậy, lập tức không ít người người tâm ý viên mãn, chỉ cảm thấy sống nhiều năm trên đời thế. Này chỉ cần một nụ cười này là đủ, Cận Liễu Liễu lại bảo Tiểu, Liên cầm điểm tâm trong phòng cùng đường đến chia cho bọn hắn ăn, những người này đều là cu ly làm những việc nặng nhọc nhất ở cổ gia, ăn cũng là hạ đẳng phó dịch cơm canh, vừa nhìn thấy điểm tâm tinh xảo đẹp mặt. Như vậy, nhất thời cảm thấy tam thiếu phu nhân xinh đẹp động lòng người. Giống như tiên nữ, Nhị Nghiêu, người ăn nhiều một chút a, này ngàn tầng tô được ăn. Cận Liễu Liễu tiếp đón, kia Nhị Nghiêu mặt đen nổi lên hai dạng mây đỏ, cười càng thêm vui sướng, chỉ lo hướng miệng ăn. Tiểu Liên lại ở một bên nhíu mày, này đó điểm tâm cùng đường, đều là ngọc, Trúc tiên sinh phái riêng người lấy tới, nghe nói đều là phòng theo tế. Điểm tốt nhất Hoài Dương, đầu bếp tốt nhất trong nhà cấp làm, ngay cả dì hai nương cũng chưa được ăn đâu, như thế rất tốt, dì ba nương lấy ra toàn bộ tiếp đón những người bẩn hề hề không biết thưởng thức này a. Cận Liễu Liễu mới không biết này đó điểm tâm quý hay không quý, nàng hiện tại toàn bộ trái tim đều nhào vào trên người Nhị Nghiêu. Chờ bọn hắn ăn, xong điểm tâm, tâm tình vui vẻ, nét mặt dạng người khiến nàng đứng ở phía dưới liền si ngốc ngây ngốc nhìn hắn, thân hình dường như tựa tháp sắt. Kết thúc công việc, Nhị Nghiêu một người xuống dưới đi nhà xí Cận Liễu Liễu. Xem xét thấy cơ hội, chân nhỏ liền chạy đi qua. Nhị Nghiêu ca, Nhị Nghiêu ca, ôi uy, này Nhị Nghiêu nghe được thanh âm Cận Liễu Liễu kiều, kiều thúy thúy gọi hắn. Nhị Nghiêu ca, nửa linh hồn đã sớm bay lên, cỏ, một chút đứng thẳng tắp. Dì ba nương, ngài gọi tiểu nhân có gì phân? Phó, ta tìm ngươi có một số việc, dì ba nương cứ việc phân phó. Nếu là như vậy, ngươi đến chỗ ta ăn cơm tối một chuyến. Nàng nghĩ chính, mình đi ra ngoài sợ là không dễ dàng, nhưng là kêu Nhị Nghiêu lại đây vẫn là có thể, ăn cơm tối, hảo, đêm nay không cần đẩy nhanh tốc độ, vừa vặn có thời gian rảnh a, dì ba nương muốn chuyển cái gì sao? Cận Liễu Liễu cười tươi như hoa, không phải, lúc đó ngươi lên đây sẽ biết, kia Nhị Nghiêu nhận sự phân phó, vô cùng gấp rút chạy tới nhà xí, trong lòng kêu một cái vui sướng a, như vậy dì ba nương mỹ lệ tìm hắn Nhị Nghiêu hỗ trợ kia nhưng là thiên đại mặt mũi a, Cận Liễu Liễu cũng là vui vô cùng, chỉ cảm thấy nếu có thể thật sự đi theo Nhị Nghiêu cùng một chỗ không gì có thể tốt hơn, lần ra tường này đại kế, nháy mắt biến thành hào sự mỹ mãn a, nàng vui mừng hoan hỉ ở trong phòng lau phấn trân châu trên mặt lại ở hai má cùng môi đồ son thật dày, sau đó hỏi Tiểu Liên, đẹp mắt không? Tiểu Liên chính, cấp nàng bưng cơm chiều tiến vào, xem nàng cư nhiên phá lệ ngồi ở trước gương, thật là ngạc nhiên, dì ba nương, buổi tối thiếu gia muốn lại đây sao? Cận Liễu Liễu đem khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, hắn tới làm cái gì? Kia ngài tốt như vậy làm cái gì? Ta cao hứng, nàng vừa nghe Tiểu Liên nói cho rằng hào xem, đã sớm mặc kệ. Khóc chuyện audio.com, chuyện khác một lòng một dạ chuyển tới gương đồng, còn tại tóc gắn. Nhiều hơn hai cái trang sức, nhất thời ăn cơm tối Tiểu Liên một, người đi thủy phòng muốn lấy nước để chuẩn bị an bài Cận Liễu Liễu tắm. Dừa, Cận Liễu Liễu liền một người chạy đến sân khẩu đi đón Nhị Nghiêu. Đồng thời, Nhị Nghiêu vội vã chạy tới. Dì ba nương, tiểu nhân đến đây. Đến vừa vặn, ngươi theo ta lại đây. Nàng mang theo Nhị Nghiêu hướng trong phòng đi vào. Nhị Nghiêu đi đến cửa phòng lại dừng, trên mặt có chút mờ mịt không biết làm. Sao, dì ba nương, này, nơi này, không phải phòng dì ba nương sao? Đúng vậy, tiểu nhân là phó dịch không dám tiến vào phòng ở dì ba nương. Cận Liễu Liễu ngẩn ra, còn có quy củ này. Nhị Nghiêu chạy nhanh đáp. Vâng ạ, hạ nhân có quy tắc đó là không được tiến vào phòng ở thiếu phu nhân cùng hai vị di nương. Khách trương.